Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 34, chuyện ngọn nguồn. Người trong kính ảnh rõ ràng, lại không gặp lại vừa rồi vị kia thân mặc màu đen cung đình váy dài nữ tử. Nàng tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua, lên lặng yên mở ra linh thị, lại không có cái gì tìm tới. Ta sẽ không mời nữ quỷ làm bảo tiêu a. Này so nữ quỷ còn quỷ dị, ít nhất linh thị là có thể trông thấy quỷ hồn. Lên như có điều suy nghĩ sờ một cái túi áo bên trong Azike đồng chạm canh gác. Chỉ cảm thấy dâm mát cùng băng lãnh vẫn như cũ, không có ngoài định mức biến hóa, chưa chịu đồng chạm canh gác ảnh hưởng. Xem ra không phải tử linh loại gia hỏa, bất quá cũng không thể khẳng định, lúc trước đồng chạm canh gác đi theo ta hạ táng, có thể chung quanh một vòng người chết cũng không có xuất hiện dị thường. Bởi vì mai táng tại mộ viên, đều là chịu qua mục sư cùng chủ giáo an hồn. Nó đến cùng từ khi nào tác dụng, lúc nào không có tác dụng, chờ đại sứ sự tình hoàn tất, nếu như ta còn sống, liền đi mộ viên làm xuống thí nghiệm. Tranh thủ biết rõ ràng phạm vi cùng hạn chế, không thể tổng cùng mang quả bom hẹn giờ một dạng. Lên rửa mặt, quay người đi ra phòng tắm. Hắn vừa ở phòng khách cầm đăng lên báo, chuẩn bị đi phòng khách hoặc là phòng ngủ lật xem, chợt nghe chuông cửa bị kéo vang, đinh đinh đương đương trong thanh âm. Lên đột nhiên kéo căng tinh thần, dị thường đề phòng mặc vào có đủ loại tài liệu áo khoác, hướng về cổng bước đi. Hắn tinh tường nhớ kỹ, mấy ngày gần đây nhất hội gặp nguy hiểm buông xuống, đứng ở sau cửa chờ đợi một chút. Lên trong đầu tự nhiên nổi lên phía ngoài tình cảnh bầu trời mặt trăng đỏ như ẩn như hiện, hai bên đường trang nhã khí ga đèn đường chiếu sáng lấy ướt át con đường, người mặc cũ kỹ áo khoác nam hài đứng ở đó. Đỏ tươi đôi mắt sâu lắng bên trong mang theo một chút mê mang. Ian, Rai, hắn làm sao xuất hiện? Đây không phải ta mộng cảnh bói toán bên trong nhìn thấy hình ảnh sao? Đây là nguy hiểm đột kích điềm báo. Lên kéo cửa phòng ra, cảnh giác lui về phía sau hai bước. Moriarty thám tử, Ian lấy xuống màu nâu mái vòm mũ, khom người thể nói. Ta là tới nói với ngài đối không nổi. Rất xin lỗi, nhường ngài quấn vào chuyện nguy hiểm như vậy kiện. Lên hơi cau mày nói. Người nhất nên là muốn đi cục cảnh sát. Ian ngắm nhìn bốn phía, hơi chôn đầu nói. Ta mới từ quân tình 9 nơi đi ra. A, cái này là quân đội cái kia ngành đặc biệt danh xưng. Lên tránh ra con đường, chỉ phòng khách nói. Có lẽ chúng ta có khả năng trò chuyện chút, ta ít nhất phải biết ta là bởi vì chuyện gì mới rơi xuống bị động như vậy cục diện. Hắn ở trong lòng thở dài một câu, Ian không có khách khí, đi theo lên tiến vào phòng khách, ngồi xuống lần trước vị trí kia. Hắn đang muốn mở miệng, lên đột nhiên nói bổ sung, nếu như ngươi muốn nói sự tình sẽ để cho ta lâm vào càng lớn mối nguy. Vậy cũng không cần giảng, sẽ không, hết thảy đều sắp kết thúc rồi. Ian có không phù hợp tuổi tác trầm ổn, lên nhẹ nhàng thở ra, nghi hoặc hỏi, như vậy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên trông thấy phòng khách đối diện gồ bụng cửa sổ pha lê bên trên hiện ra một bóng người. Màu đen cung đình váy dài, vàng nhạt đâm búi tóc tóc dài. Đôi mắt xanh thảm, dung mạo đẹp đẽ, sắc mặt tái nhợt, đang là trước kia tại rửa mặt trong kính đối lên chào hỏi nữ tử kia. Nữ tử này tựa hồ tìm Trương Hư ảo ghế lưng cao ngồi xuống. Bàn tay trái chống đỡ khuỷu tay phải nâng gương mặt, bày ra không có biểu tình gì lắng nghe bộ dáng. Lên nhất thời cũng không biết nên làm cái gì phản ứng. Lúc này trầm mặc mấy giây, Ian thấp giọng nói ra, kỳ thật Ginger thám tử là phu sách đế quốc gián điệp, hắn thu dưỡng mấy cái lang thang hài tử, dạy bảo bọn hắn sưu tập tình báo kỹ xảo. Trong này liền bao quát ta. Nguyên lai là như thế. Ta cuốn vào chính là cùng một chỗ gián điệp đại án. Lên một hồi giật mình, Ian mắt thấy bàn trà, tiếp tục nói, chúng ta có tuổi tác ưu thế, thường không bị người khác nhìn chăm chú, có thể sưu tập đến rất nhiều tình báo hữu dụng. Hai tuần trước, ta ngẫu nhiên phát hiện Hao Moripe bản thảo manh mối. Hao Moripe, lên cảm thấy cái họ này có chút quen tai. Ian ngẩng đầu, nhìn hắn, giải thích nói, tai, phu, Hao Moripe, Rose đại đế về sau khoa học gia vĩ đại nhất, nhà số học, cơ giới học nhà, đời thứ hai máy vi sai cha, nguyên lai là hắn. Lên liền nhớ lại tương quan giới thiệu, này không chỉ có là vĩ đại nhà khoa học, càng là điên cuồng nhà khoa học, hắn nhận vì nhân loại tồn tại bản chất thiếu hụt. Chỉ có thể mượn nhờ máy móc tới đến sau cùng chân lý. Hắn rất thích ăn kẹo, tựa hồ đem này làm tự thân năng lượng nơi phát ra. Tại nghiên cứu đời thứ ba máy vi sai thời điểm mất tích bí ẩn, là các quốc gia cố gắng tìm kiếm một vị nhân vật trọng yếu. Bản thảo của hắn liên quan đến đời thứ ba máy vi sai bản thảo. Lên hỏi dò. Máy vi sai là một loại dùng cho tính toán máy móc trang bị, có thể hữu hiệu đề cao khoa học nghiên cứu cùng đủ loại công trình hiệu suất. Theo Plane, đây là hơi nước thời đại khác loại máy tính. Dĩ nhiên, trước mắt chỉ có khả năng tính toán. Ian lắc đầu nói, ta không rõ ràng, ta cũng không có thực tế thấy. Có lẽ có một chút tương quan mạch suy nghĩ đi. Hắn dừng một chút. Lần nữa nói lên chuyện đã xảy ra, ta đem chuyện nào hồi báo cho Ginger thám tử, hắn cao hứng phi thường, để cho ta đi theo đường tuyến kia tác điều tra đi. Hắn thì lập tức hướng cấp trên của hắn báo cáo, ta hao tốn một chút thời gian, rốt cục xác định bản thảo tung tích, nhưng ta sợ hãi nguy hiểm, không có trực tiếp đi trộm, quyết định trở về Ginger thám tử nơi đó. Về sau chính là ta đã nói với của ngài sự tình. Ginger thám tử nhà bị người chui vào. Rất nhiều cơ quan nhỏ không có phục hồi như cũ. Hắn cũng không đáp lại ta liên lạc thỉnh cầu. Demon đảng người càng là cố gắng bắt được ta. Thông qua sự giúp đỡ của ngài, ta xác nhận Ginger thám tử chết đi. Theo thi thể của hắn bên trên cầm đi một khỏa răng giả. Ân, tại chúng ta phân biệt về sau. Ginger thám tử nói cho ta biết, cái kia viên răng giả bên trong có khắc họa khẩn cấp liên lạc hắn cấp trên phương thức. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết phương thức, chỉ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mới có thể gỡ xuống. Lên nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cho nên người liền chụp điện báo đi qua. Ian hiếm thấy lóe lên ngạc nhiên nói, quân tình chín nơi người nói cho ngài. Không. Ta một người bạn vừa lúc ở Bạch Lãng mẫu đường phố thấy ngươi. Lên thuận miệng viện cái lý do. Ian uể oải gật đầu nói. Ta thông qua điện báo. Cùng Ginger thám tử tại Bachland cấp trên liên lạc với. Cùng sử dụng mật văn ước định thời gian gặp mặt. Địa điểm cùng phương thức. Nhưng rất nhanh, ta liền bị Demon đảng tìm được. Không, nói chính xác là IDC nhân viên tình báo. Đây là quân tình chín nơi người nói cho ta biết. May mắn là quân tình chín nơi người kịp thời chạy tới. Hai bên lâm vào hỗn chiến. Ta thừa cơ chạy thoát rồi. Thế nhưng là ta xế chiều hôm nay cùng Ginger thám tử cấp trên lúc gặp mặt. Lần nữa tao ngộ IDC nhân viên tình báo mai phục. Bất hạnh bị bọn hắn bắt được. Ta rất sợ chết. Đem biết đến sự tình đều nói cho bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn cũng không có tuân thủ hứa hẹn. Y nguyên muốn giết ta. Lúc này quân tình chín nơi rốt cục tìm tới. Loại thời điểm này người mới giống 15-16 tuổi đại nam hài a. Lên vừa có cảm khái. Đột nhiên theo Ian lời nói mới rồi bên trong nghĩ đến một vấn đề. Trước đó phát hiện Ginger trên thi thể còn sót lại có tựa hồ rất trọng yếu vật phẩm. lại bị Y Ân thuận lợi lấy đi lúc, hắn chỉ là cho rằng đối diện phi phàm giả trình độ không cao, không có thực lực, thông linh, hiệu quả không tốt, không thể đạt được rất nhiều tin tức có ích, theo mà xuất hiện lỗ hổng. Thế nhưng là, xác nhận đại sứ thủ hạ có vị Chiêm Bạc gia, con đường chung danh sách người về sau. Chuyện này liền trở nên vô cùng kỳ quái. Mạnh hùng hồn, thông linh, dưới cái kia viên răng giả không có khả năng không có bị phát hiện. Mà thi thể ném tại như vậy vắng vẻ khó tìm địa phương, cũng không giống là dự thiết bẫy dập. Kết hợp với Ian vừa rồi miêu tả, đáp án miêu tả sinh động, Flame gật đầu nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Ginger cấp trên bên người có kẻ phản bội, đầu phục IDC cơ quan tình báo kẻ phản bội. Cái này là Ginger khi lấy được bản thảo manh mối sau bại lộ cũng nguyên nhân của cái chết, cũng là các người bị mai phục nguyên nhân. Chính là bởi vì IDC đại sứ bên kia nắm giữ lấy Ginger cấp trên tình huống, cho nên mới đối răng giả bên trong khắc họa khẩn cấp phương thức liên lạc không lắm để ý. Ginger hướng lên ti hồi báo, trực tiếp dẫn đến hắn xảy ra chuyện. Ian nghe được ngây ngốc một chút, hơn nửa ngày mới ảo não nắm chặt lại nắm đấm, cố gắng bảo trì bình tĩnh nói, ta vậy mà không nghĩ tới điểm ấy, ngài thật sự là một vị ưu tú thám tử. Hắn lặng yên thở hắt ra, ngược lại miêu tả nói, ta cũng đưa tay bản thảo tung tích nói cho quân tình chín nơi, còn có khác mọi chuyện cần thiết, bọn hắn thuận miệng đề ngài tao ngộ. A, bọn hắn vậy mà không có hoài nghi ta nói láo, cũng không có phái người trông giữ ta, toàn bộ đến cướp đoạt bản thảo. Bất quá, ở dưới loại áp lực này, không ai có thể nói láo. Nói đến đây, Ian đứng lên, cúi người chào thật sâu nói, thỉnh cho phép ta lại nói tiếng xin lỗi, thật xin lỗi, nhường ngài quấn vào loại chuyện này. Kỳ thật, ngươi không cần thiết thay ta giấu giếm cái gì. Hiểu rõ trước sau nguyên nhân, Plain cười cười nói, không, trong chuyện này, chủ yếu là chính ta phạm sai lầm, mới rơi xuống trước mắt tình cảnh. Hắn vừa rồi vừa nghe, vừa căn cứ Ian miêu tả cùng mấy ngày nay tỉnh lại, phục bàn chỉnh chuyện, xác nhận chính mình phạm vào hai cái sai. Phát hiện Ian sự tình nước có chút sâu, nhưng vẫn như cũ tiếp hạ ủy thác, này không có vấn đề. Lúc ấy chỉ là cảm giác hội liên quan đến Hắc Bang, nhiều lắm là có một hai vị trong bóng tối không dám cho hấp thụ ánh sáng phi phàm giả, mà bói toán khuyết thiếu đầy đủ tin tức, kết quả là thất bại. Này tại tự thân có thể giải quyết trong phạm vi, như người bình thường tới nói, không sẽ có phiền toái gì, nói không chừng còn có thể thừa cơ cùng Beckland phi phàm giả tiếp xúc bên trên. Tìm tới Ginger thi thể, xác định nước rất sâu về sau, cân nhắc đến bản thân thân phận mẫn cảm, lập tức quả quyết rời khỏi, nhường Ian tự mình xử lý đến tiếp sau, này càng không có vấn đề, tương đương cẩn thận lựa chọn. Ta phạm sai lầm một trong là Meso tới cửa thời điểm không có quả quyết nhận sợ, rũ ra Ian tương quan sự tình, nhưng lúc đó chỉ cho là đối diện là Hắc Bang, là Hắc Bang sau lưng vài vị phi phàm giả, ai biết hội liên quan đến IDC đại sứ loại nhân vật này. Càng không nghĩ đến chính là, Meso vậy mà như vậy mãng, ủy thác nhiệm vụ không thành về sau, vậy mà không có làm uy hiếp cùng đe dọa, không đi khác quá trình, trực tiếp tới cửa giết người thông linh, căn bản không cho ta đổi ý cơ hội, tình cảnh của ta bởi vậy chuyển biến xấu. Cho nên, đây không phải một cái quá chủ quan quá sai lầm nghiêm trọng, chân chính dẫn đến ta bị động như thế một sai lầm, là ban đầu một cái sai lầm nhỏ lầm, dùng sai lót, Moriarty danh nghĩa mướn phòng cùng tiếp nhận ủy thác thời điểm, không có làm ngụy trang, điều này sẽ đưa đến phi phàm giả thân phận bại lộ cho đại sứ về sau, không dám chạy trốn chạy, dù cho biểu hiện ra sợ hãi cùng bối rối, Nhường quân tình chín nơi cùng sở cảnh sát cho là ta chạy trốn là chuyện thuận lý thành chương về. Sao, cũng không dám chạy trốn. Sợ hãi đại sứ tìm không thấy trả thù đối tượng. Thuận miệng đối chính thức đề một câu. Mà căn cứ ta làm trực đêm giả kinh nghiệm. Đại bộ phận, chấp pháp người, đối không bị khống chế phi phàm giả đều ôm lấy địch ý. Chắc chắn sẽ không bởi vì danh sách thấp mà coi nhẹ ta. Tất nhiên sẽ bày ra điều tra. Đến lúc đó, ta tướng mạo liền là rõ ràng chứng cứ. Để cho tại liên quan đến cấp không phong ấn vật cũng khởi tử hoàn sinh bị nữ thần giáo hội cao danh. Sách cường giả đuổi bắt. Loại chuyện này không có khả năng ký thác tại đối phương đột nhiên quên. Hoặc là không có đặt vào trong lòng. Nhất định phải sớm chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu như chờ đến đại sứ bên kia khai thác hành động gì lại ứng đối, khẳng định đã không còn kịp rồi. Mặc kệ là ám sát, vẫn là tìm bảo tiêu, mua vật phẩm, đều cần đầy đủ thời gian. Chỉ có đại sứ chết đi, trợ thủ của hắn cũng đi theo chết đi. Hoặc là đem lực chú ý chuyển di đến điều tra đại sứ nguyên nhân cái chết bên trên, ta mới có thể giải quyết cái này tai họa ngầm. Trợ thủ của hắn không có chính thức thân phận, không thể cùng chính thức trực tiếp tiếp xúc. Vì nho nhỏ một cái danh sách 9, nhiều nhất danh sách 8, lại không biết tung tích ra hỏa, khẳng định không có khả năng lớn phí trắc trở báo cáo. Dĩ nhiên, hắn chết đi là kết quả tốt nhất, cái kia liền không có tai họa ngầm. Cùng tìm Azike tiên sinh hỗ trợ, một lần nữa bị 008 đặt vào ánh mắt, cùng với bị cao danh sách cường giả đuổi bắt so sánh. Ám sát đại sứ là đối lập đơn giản nhất tuyển hạng. Nếu như thất bại, chỉ có thể tiếp nhận hai cái này kết quả một trong. Ai, hết thảy đều bắt nguồn từ ban đầu một cái nhỏ sơ sẩy. Ta chỉ là nghĩ đến cái hơn 5 triệu người đại đô thị. Không có người nào nhận biết mình đại đô thị. Lại tránh đi trực đêm giả. Không cần thiết ngày ngày đều ngụy trang. Này ngược lại dễ dàng sẽ bị người xem xảy ra vấn đề. Kết quả, vì như thế một cái sai lầm nhỏ lầm, cuối cùng phải bỏ ra một hơn vạn kim bảng đại giới. Mà lại chưa hẳn có thể giải quyết. Thật giống một tên hề a phạm hạ một sai lầm, dẫn tới phản ứng dây chuyền, tiếp lấy kiệt lực vật lộn, cố gắng cân bằng, dùng cái này lấy lòng người xem. Cái này là ăn hay chưa kinh nghiệm thua thiệt. Ta hai đời cộng lại này là lần đầu tiên làm đào vong phạm. Chờ chuyện này giải quyết triệt để, lại bại lộ phi phàm giả thân phận, liền không có nguy hiểm như vậy. Bọn hắn sẽ chỉ cho là ta tại gần nhất tìm bảo tiêu trong quá trình đạt được ma dược, mà không phải hoài nghi lai lịch của ta vấn đề. Dĩ nhiên, về sau đến thói quen đeo kính, xúc sợi râu, nhường người chung quanh dần dần thói quen ta mới hình ảnh. Chờ về sau bị hỏi ta, chỉ có thể nghĩ đến hình tượng như vậy, suy nghĩ minh bạch chỉnh chuyện, lên cười đến càng rõ ràng, cười đến y ân cảm giác là lạ. Ta phải đi, ta muốn biến mất một hồi. Nếu không ta rất có thể bị đầu nhập ngục giam. Ian đeo lên mũ, cáo từ rời đi. Flynn không có ngăn cản hắn, nhìn xem hắn biến mất tại phi hồng ánh trăng bên trong. Mà gồ bụng trên cửa vị nữ sĩ kia không biết lúc nào đã biến mất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?